rõ ràng thứ 9 thế còn không có đi qua. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại triệt để thoát khỏi chân ái tỏa liên trói buộc. Điều này nói rõ cái gì đâu? Là Chu Hoành Vũ chính mình tránh thoát sao? Vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không biết chân ái tỏa liên tồn tại. Cũng xưa nay không từng dẫy dụa qua. Đừng nói gì đến tránh thoát. Bởi vậy, chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là Thủy Lưu Hương. Chủ động giải trừ chân ái tỏa liên trói chặt. Có thể nói, Chu Hoành Vũ chỗ lấy có thể có hôm nay. Toàn bộ đều là Thủy Lưu Hương thành toàn. Nếu không phải nàng thật yêu mến hắn cái này đại ma vương. Nếu không phải nàng bởi vì tư tình, mà tư nhân dù cho hắn cái này đại ma vương. Như vậy, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chỉ sợ sớm đã chết đã lâu. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ không khỏi nước mắt rơi như mưa. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đối Thủy Lưu Hương đều là nội tâm thầm hận. Nhưng là bây giờ muốn đến, nàng lại đã làm sai điều gì đâu. Lúc trước, Thủy Lưu Hương cùng hắn hoàn toàn không quen biết thời điểm. Lẫn nhau là thù địch. Vì thánh tộc, vì hỗn độn chi hải ức triệu sinh linh. Vô luận Thủy Lưu Hương như thế nào đối với hắn, đều là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là về sau, Thủy Lưu Hương chân tâm yêu mến hắn thời điểm. Nhưng xưa nay không từng làm bất luận cái gì có lỗi với hắn sự tình. Một đường thay hắn giấu giếm không nói. Thậm chí càng công nhiên chống lại mệnh lệnh của lão sư. Vô luận như thế nào, cũng không chịu đối Chu Hoành Vũ xuất thủ. Cho dù giờ phút này, bị huyền sách trừng phạt. Tại cái này hỗn độn luyện ngục bên trong, chịu cái kia ngục lửa đốt người chi cực hình. Lại như cũ không oán không hối. Cho dù tại thống khổ cực độ bên trong, trong nội tâm cũng chỉ là tại từng lần một giải thích. Nàng cũng không có nghĩ đến yếu hại nàng Vân ca ca. Nàng cũng không có làm bất luận cái gì có lỗi với nàng Vân ca ca sự tình. Từng lần một giải thích, dẫy dụa lấy, sau cùng, nhưng vẫn là muốn hướng nàng Vân ca ca xin lỗi. Thê lương hô hào thật xin lỗi. Dù sao, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Cũng mặc kệ đây hết thảy, đến tột cùng phải chăng xuất từ nàng bản tâm, nàng đều bị động, đem đế thiên dịch dẫn đi qua, mang cho Sở Hành Vân, vô tận gặp trắc trở. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hai mắt, rất nhanh liền triệt để bị nước mắt che lấp, run rẩy hít vào một hơi. Chu Hoành Vũ hiện ra thân đến, xuất hiện ở Thủy Lưu Hương trước mặt, theo Chu Hoành Vũ hiện thân. Thống khổ dẫy dụa băng hoàng. Đột nhiên đình chỉ dẫy dụa. Một đôi trong suốt đôi mắt. Nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Sau một khắc. To lớn vô cùng băng hoàng. Đột nhiên một trận vặn vẹo. Hóa thành Thủy Lưu Hương hình dạng. Vân ca ca. Hai mắt đẫm lệ nhẹ nhàng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tại thời khắc này. Tựa hồ tất cả thống khổ. Đều đã biến mất. Vô ý thức. Hướng Chu Hoành Vũ bước một bước. Thế nhưng là sau một khắc, Thủy Lưu Hương lại một liền lùi lại ba bước. Một đôi nước mắt nhẹ nhàng đôi mắt chi chúng, tràn đầy ủy khuất cùng áy náy. Vô luận như thế nào? Rất nhiều chuyện, Thủy Lưu Hương đều là phủ nhận không được. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, cũng bất kể có phải hay không là xuất từ nàng bản tâm. Nàng đúng là hại thảm Sở Hành Vân. Cũng ngay tại lúc này Chu Hoành Vũ. Bất quá. Thủy Lưu Hương có thể cam đoan, tự ái phía trên hắn một khắc kia trở đi. Nàng liền không có làm qua bất luận cái gì, có lỗi với hắn sự tình. Thế nhưng là, nàng đến cùng là lúc nào, yêu mến hắn đâu. Thủy Lưu Hương trong đôi mắt, không khỏi lộ ra nhớ lại chi sắc. Là, cũng là khi đó, tưởng tượng năm đó, nàng bất quá là thủy gia lớn nhất không chịu chào đón nhỏ trong suốt mà thôi. Tuy nhiên người mang thủy ra huyết mạch, nhưng bởi vì xuất thân vấn đề, căn bản không nhận chào đón. Tại thủy gia, nàng thân phận và địa vị, thậm chí còn không bằng tầm thường tỷ nữ, đơn giản hèn mọn như bụi bặm đồng dạng. Sau đó, ngay tại ngày nào đó, anh Tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng Vân ca ca, bước vào thủy gia, ứng ước, hướng thủy gia đề thân. Tuy nhiên, chuyện này Đã qua ức vạn năm thời gian. Thế nhưng là hiện tại nhớ tới. Hết thảy, lại dường như liền phát sinh ở hôm qua. Hết chương.